Sủng hôn thập niên 80 vợ ngọt giúp chồng làm giàu. Chương 44, 44, nhận phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, beta, tiểu hoa Xiao Hua Tiêu Dĩnh vội vàng gật đầu. Cười hỏi, cháu xem trước được không? Vinh bá, ô, một tiếng, nói, mảnh vụn nhiều lắm, cái gì cũng có. Nếu cháu muốn xem, không mang đến được. Phải đến xưởng mạ điện xem mới được. Viên bác ở một bên hơi nhướng mày. Có chút nghi hoặc, lúc trước cô ấy muốn những sản phẩm đẹp nhất và tốt nhất. Nhưng bây giờ lại muốn những mảnh vụn. Cô ấy định làm gì? Anh mở miệng nhưng nhanh chóng ngậm lại. Hiện tại ở đây có rất nhiều người nên không cần phải vội nói. Tiêu Dĩnh tranh thủ, nói, ông ơi, ông cho chúng cháu địa chỉ của họ. Sáng sớm mai cháu sẽ đi tìm. Không cần gấp, Vinh bá nuốt mì, giải thích, thời tiết nóng bức, con gái và cháu trai của tôi thường xuyên chạy xe vào thành phố vào ban đêm để mua một số món ngon sông nước ở chợ đêm về ăn. Hầu như đêm nào bọn nó cũng đến đây. Ăn no thì nghỉ ngơi đi. Nếu chúng nó đến tôi sẽ bảo thím Lục xuống cùng. Thích hay muốn mua gì thì cứ bàn với chúng nó. À, Tiêu Dĩnh cười nói. Vậy cháu nhờ chú, Vinh bá cười lắc đầu. Tôi không giúp được gì nhiều cho cháu. Về già đi lại cũng phải được người khác giúp đỡ. Viên bác ăn nhanh, ăn xong mì cũng nhanh. Tiêu Dĩnh có cảm giác chán ăn, thậm chí không thể ăn được 1/3 thức ăn. Vinh bá nhịn không được hỏi. Chàng trai trẻ, cháu to khỏe, tô mì này có thể không đủ cho cháu. Tôi sẽ nhờ đầu bếp lấy cho cháu thêm một tô khác. Cháu no rồi. Không cần. Viên bác tự nhiên bưng bát lớn trước mặt Tiêu Dĩnh. Thở hổn hển ăn hết chỗ mì còn lại. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi ửng đỏ. Vinh bá cười khúc khích nói. Không lãng phí là một thói quen tốt. Lúc này thím Lục nhanh chóng đi xuống lầu. Nhiệt tình nói. Hai vị, phòng lớn đã dọn dẹp xong rồi. Viên bác và Tiêu Dĩnh theo bà lên lầu. Cầu thang rất rộng và có nhiều bậc. Khi lên đến tầng 3, rẽ phải và đi qua một hành lang trước khi tiếp tục lên lầu. Mọi nơi đều được chiếu sáng rực rỡ và mọi ngóc ngách đều rất sạch sẽ. Không khí rất thoải mái. Leo thêm 2 tầng nữa và cuối cùng cũng lên được tầng 5. Thím Lục hơi thở hổn hển, giải thích, tôi vừa nhờ người trải ga trải giường mới tinh cho hai người. Hôm nay trời rất nóng, chăn bông đều mỏng. Giữa phòng có một chiếc quạt trần, bật lên sẽ mát mẻ. Phòng rất rộng, có phòng tắm riêng ngay cửa. 2 chiếc giường nhỏ trải ga sạch sẽ, có ban công rộng bên ngoài. Thím Lục bật quạt, mỉm cười giới thiệu, có 3 mức, đây là mức lớn nhất. Sau khi đi ngủ nếu cảm thấy gió quá mạnh thì vặn nhỏ lại. Ngoài ban công có móc treo, giặt quần áo xong có thể ra ngoài phơi. Hiện tại thời tiết nóng bức. Nên buổi tối hãy treo lên. Sáng mai nhất định sẽ khô. Vâng, cảm ơn. Tiêu Dĩnh nhìn căn phòng rộng rãi mới toanh. Không nhịn được hỏi. Thím Lục, một phòng như thế này giá bao nhiêu một đêm? Thím Lục nhanh chóng trả lời. Phí ở đây không đắt. Nếu chỉ ở một đêm thì nhiều nhất là 8 tệ. Chỗ của chúng tôi ở đây rẻ nhất. Các cháu vẫn là khách của Vinh Bá. Ông ấy sẽ không tính giá quá cao. Thím Lục hạ giọng, cười nói, ông ấy là một ông lão rất giàu, lại còn có lương hưu riêng nên không tiêu hết được. Khách sạn này mở cửa chỉ để làm cho nó sôi động và làm cho ông lão vui vẻ. Bà vội vã bước ra và mang theo một chai nước nóng. Trong này có nước nóng, trên bàn còn có cốc, uống xong liền để bình nước nóng ở cửa. Chúng tôi sẽ sớm thay. Tiêu Dĩnh mỉm cười cảm ơn. Thím Lục còn phải đi làm việc nên chỉ kịp nói mấy câu rồi vội vàng rời đi. Tiêu Dĩnh đóng cửa lại, nhanh chóng đi tới chỗ quạt thổi làn gió mát. Có quạt điện, thật tốt, quạt đã xuất hiện được vài năm nhưng tiếc là chúng khá đắt và nhiều người không đủ tiền mua. Tế Thành ở phía nam, thời tiết rất nóng, nhà họ Tiêu mua một chiếc quạt ngồi cách đây vài năm. Trong nhà cũ không có cách nào lắp quạt, khi kiếm được tiền. Cô nhất định sẽ sửa chữa lại tổng thể điều kiện của ngôi nhà cũ. Viên bác liếc nhìn cô, cười khúc khích, không có quạt em không sống được à? Cái kia không giống, Tiêu Dĩnh cười nói, không có thì chỉ có thể chịu nóng. Bây giờ có cơ hội, em có thể hưởng thụ một lúc. Viên Bác nhanh chóng cất túi hành lý, lấy ra một bộ quần áo. Anh đi tắm trước, sau đó đóng cửa gỗ phòng tắm lại. Tiêu Dĩnh ngáp một cái, ngã xuống giường, uể oải để quạt thổi. Hôm nay đã đi rất xa, thực sự mệt mỏi. Cô mệt mỏi lật người lại, tính số tiền còn lại trong đầu. Sau khi lang thang khắp chợ đầu mối một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng tìm được một số khuyên tai và dây chuyền rất tốt. May mắn thay, cô đã mặc cả được giá tốt. Dựa trên mức giá đã trả trước đó, có thể kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ. Chỉ là vốn xung quanh mình quá ít nên không lấy được thêm hàng. Vừa rồi cô nghe Vinh bá nói trong xưởng mạ điện có rất nhiều phế phẩm. Cô chợt nảy ra ý tưởng, cho rằng bán hàng tốt tự nhiên sẽ được mọi người yêu thích. Tuy nhiên, hầu hết người trẻ đều thiếu tiền và ham của rẻ. Tại sao không lấy lại một số sản phẩm lỗi giá rẻ và xem có ai thích chúng không? Nhưng cô không biết sự lãng phí này sẽ là những phế phẩm đến mức nào. Ngày mai cô phải tận mắt nhìn thấy. Nghĩ đến đây, cô bất giác chìm vào giấc ngủ sâu. Nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Đột nhiên bên tai vang lên một tiếng gọi. Tiêu Dĩnh, Tiêu Dĩnh. Viên Bác đẩy vai cô, nhỏ giọng nói, tỉnh dậy, đi tắm và thay quần áo trước. Lát nữa không phải em còn có việc à? Tiêu Dĩnh cuối cùng cũng mở mắt và khó khăn ngồi dậy, nhưng mí mắt vẫn tiếp tục lúc nhắm lúc mở. Viên Bác đứng dậy, bật quạt ở mức thấp nhất. Sau đó, anh quay lại rót một cốc nước rồi đưa cho cô. Tiêu Dĩnh nhận lấy, cảm ơn và bối rối nhấp một ngụm. Sau khi uống nước, cảm thấy khỏe khoắn hơn một chút. Viên Bác ăn mặc mát mẻ, mái tóc vàng ướt, cổ áo sơ mi không cài cúc, cơ ngực rắn chắc lộ ra. Anh chải tóc tóc, thúc giục, em đứng đó làm gì? Đi nhanh đi, trong phòng tắm không có nước nóng. Anh quen tắm nước lạnh quanh năm, nhưng em lại khác. Nếu em không tắm sớm nhiệt độ nước sẽ xuống quá thấp, có thể bị cảm lạnh. Tiêu Dĩnh đáp, ồ, rồi vội vàng lục túi hành lý để lấy quần áo. Viên Bác dường như tránh khơi dậy sự nghi ngờ, quay người đi ra ban công. Tiêu Anh lấy quần áo, bước vào phòng tắm, bên trong vẫn còn hơi ẩm và hơi lạnh. Phòng tắm rất sạch sẽ, trong góc có một bậc thang nhỏ, trên đó có đặt một cục xà phòng thơm và một cục xà bông. Quần áo bẩn của Viên Bác được chất thành đống trên bậc thềm. Tiêu Dĩnh cầm thùng sắt mở vòi nước, thời tiết nóng nực, nước trong và mát. Tắm rửa rất thoải mái. Cô gội đầu, đi tắm, nghĩ dù sao cũng có xà phòng nên mới giặt quần áo cho hai người cùng nhau. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa gỗ. Viên Bác ở bên ngoài hét lớn, em không ngủ quên trong đó chứ? Sắp được một giờ rồi. Tiêu Dĩnh cười ha ha, mở cửa giải thích, sao có thể ngủ ở đây? Quần áo giặt sắp xong rồi. Cô chỉ mặc quần áo cộc, để lộ cánh tay trắng nõn, bắp chân và bàn chân thanh tú. Mái tóc đen của cô ướt và dính vào làn da trắng như tuyết, khiến cô vô cùng xinh đẹp. Viên Bác hơi sửng sốt, ánh mắt vô thức dán chặt vào cô trong giây lát, xấu hổ vội vàng quay đi. Anh, quần áo anh tự giặt. Tiêu Dĩnh bĩu môi cười nói, anh sao lại nhìn ra ngoài vậy? Em có thể giặt sạch, nhìn xem, nó sắp xong rồi. Viên Bác nhìn thấy quần áo của mình lẫn vào quần áo của cô, tai anh bất giác đỏ bừng, vội vàng chạy ra ban công. Cơn gió đêm mát mẻ cuối cùng cũng thổi bay đi phần nào hơi nóng trên mặt anh. Tiêu Dĩnh giặt xong quần áo, xách thùng sắt xách đi ra ngoài. Vừa ngước mắt lên đã bị giật mình, nhìn thấy Viên Bác trèo lên cửa sổ, cánh tay vươn dài đang tháo rèm. Anh đang làm gì vậy? Cô giật mình hỏi, cách trương.